Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 940, chương 942, Tiểu Văn lão sư đến đi thăm hỏi các gia đình. Ngày vịt, một, cái gì? Tiểu Văn lão sư muốn tới nhà chúng ta đi thăm hỏi các gia đình. Lý Tưởng vừa về tới trong nhà, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu liền tích cực chạy đến trước mặt đến nói. Đây là chuyện lớn, gặp người liền phải nói rộng mà báo cho, viên trưởng A-di cũng muốn tới. Đậu Đậu bổ sung nói, mắt to chờ mong mà nhìn xem Lý Tưởng, chẳng lẽ là muốn Lý Tưởng đi nghênh đón bọn hắn? A, cái kia hoan nghênh rồi. Lý Tưởng một bên đóng cửa, một bên cởi xuống ủng ra, thay đổi mềm mại thoải mái dễ chịu lông nhung dép lê. Bé thỏ con tỉ tỉ theo thật sát Lý Tưởng bên chân. Ba lạp, cuối cùng trái xem phải xem. Không thấy được ba ba mụ mụ tại, vội vàng mời Lý Tưởng đem Tiểu Văn lão sư cùng viên trưởng A-di ngăn lại. Đừng để các nàng tới. Lý Tưởng nhìn chằm chằm cái này tiểu bằng hữu xem, không có hảo ý hỏi, ngươi làm chuyện xấu. Đậu Đậu nghe xong, lớn tiếng nói làm gì có. Nàng là hài tử ngoan, tin người mới là lạ đâu. Lý Tưởng không có đáp ứng, thế là Đậu Đậu lại tìm đến một cái bố trí Lý Đại Tượng lý do. Cào nhàu trong nhà bảo tàu, tại nàng biên cố sự bên trong, Lý Đại Tượng bắt đầu các loại không may. Sáng ngày thứ hai 10 giờ, Nhan Tiểu Văn cùng Hồng Anh nhà trẻ viên trưởng dựa theo ước định thời gian đến. Hướng tiểu viên đi mở cửa. Đem các nàng đón vào, hoan nghênh Trương viên trưởng, hoan nghênh Tiểu Văn lão sư, mau mời vào. Hướng tiểu viên hôm qua đem trong nhà quét dọn một lần, chỉnh sạch sẽ gọn gàng. Tiểu Văn lão sư đây là ngươi giày. Sư sư ngoan ngoãn cho Nhan Tiểu Văn xách qua một đôi màu hồng lông nhung dép lê. Cảm ơn ngươi, sư sư, ngươi thật lễ phép. Nhan Tiểu Văn một bên nói, một bên không để lại dấu vết đánh giá tiểu lý nhà. Rất tinh mỹ, càng tinh mỹ hơn là đang từ lầu 2 xuống thang lầu nhân gian tinh phẩm Lý Tiểu Tượng. Hắn quả nhiên lưu tại trong nhà, khẳng định là biết hôm nay có đi thăm hỏi các gia đình. Vì lẽ đó đang chờ chúng ta, Nhan Tiểu Văn nghĩ thầm, trên mặt lộ ra sán lạn nụ cười. Mau tới mời ngồi. Hướng tiểu viên đem viên trưởng cùng Nhan Tiểu Văn nghênh đến phòng khách ghế sofa khu ngồi xuống. Lý Triều thì tẩy cho các nàng pha trà, sư sư cũng vội vàng trước bận bịu về sau, đem một viên không tử nho đưa tới Nhan Tiểu Văn trong lòng bàn tay, sau đó theo nơi hẻo lánh bên trong chuyển đến chính mình ghế đầu sát bên tiểu viên mụ mụ ngồi xuống, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhỏ thân thể ngồi thẳng tắp, hai chân chụm lại, tay nhỏ đặt ở trên đầu gối, mắt lom lom nhìn viên trưởng A-di cùng Tiểu Văn lão sư. Chờ đợi hôm nay đi thăm hỏi các gia đình chính thức bắt đầu. Lý Tưởng hôm nay cũng trong nhà a? Trương viện trưởng nhìn thấy Lý Tưởng cũng tới, cười hỏi, Lý Tưởng loại này danh nhân, tại hiện tại cái này cuối năm đầu năm thời điểm, hẳn là bề bộn nhiều việc mới đúng. Nàng không nghĩ qua Lý Tưởng hôm nay cũng sẽ tại. Lý Triều cùng Hướng tiểu viên có một cái ở nhà cũng không tệ. Lý Tưởng người ngồi xuống nói, nghe nói các ngươi muốn tới đi thăm hỏi các gia đình, muốn nghe một chút Đậu Đậu sư sư cái này học kỳ biểu hiện. Quả nhiên cùng truyền ngôn đồng dạng, là cái sủng muội cuồng ma. Lý Triều trái xem phải xem, không thấy được Đậu Đậu, hỏi Lý Tưởng, Đậu Đậu đâu? Phía trước hắn tại Lý Tưởng trong thư phòng nhìn thấy Đậu Đậu. Hiện tại Lý Tưởng xuống, Đậu Đậu lại không tới. Lý Tưởng cũng không biết, Đậu Đậu ngay từ đầu đúng là trong thư phòng, nhưng là đã sớm đi ra ngoài. Hắn để Hòa Hợp sư sư cùng một chỗ ở dưới lầu chờ đợi nghênh đón Tiểu Văn lão sư các nàng. Sư sư tỷ tỷ của ngươi đâu? Lý Triều hỏi một bên ngoan ngoãn ngồi sư sư. Sư sư lắc đầu, nói, trong ngăn tủ. Hướng Tiểu Viên nói với Lý Tưởng, ngươi đi đem Đậu Đậu tìm đến, chúng ta cùng Trương viên trưởng trước trò chuyện. Nhan Tiểu Văn đưa mắt nhìn Lý Tưởng cao lớn, thon dài thân ảnh đi bộ lên bậc thang, đi lầu 2, thu hồi ánh mắt, cười đối Lý Triều cùng nói với Tiểu Viên, sư sư học kỳ này biểu hiện phi thường bổng, giúp thật nhiều bận bịu. Lý Tưởng đẩy ra Đậu Đậu sư sư gian phòng, bé con khắp nơi là, nhưng không có nhảy nhót tưng bừng cái kia. Đậu Đậu, không ai đáp lại, Lý Tưởng mở ra tủ quần áo, trong góc tìm tới một cái mắt to nhìn hắn tiểu bằng hữu. Miệng nhỏ còn tại bẹp bẹp ăn bánh bích quy đâu, một khắc không có nhàn rỗi, ngươi ngồi ở chỗ này làm gì? Đi ra, Lý Tưởng nói, ôi ôi ôi, Đậu Đậu thấy mình bị phát hiện, cười ngây ngô. Lý Tưởng đem nàng bắt đi ra, trên mặt đất rơi hai bao nhỏ bánh bích quy, ăn ngon không? Lý Tưởng hỏi, Đậu Đậu liên tục gật đầu, đem hai bao nhỏ bánh bích quy nhặt lên, nhét vào chính mình trong túi quần, bỗng nhiên dừng một chút, nghĩ nghĩ, vô cùng lớn nghị lực móc ra trong đó một bao, tiến lên hai bước, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn tiên chiều Lý Tưởng ôi ôi lúng túng cười hai tiếng. Tiếp lấy kiễng chân nhỏ, chủ động đem nhỏ bánh bích quy nhét vào hắn túi bên trong. Giả bộ hào phóng nói, mời khách, ta con voi ca ca ăn, ăn người ta tay ngắn. Lý Tưởng biết đạo lý này, vì lẽ đó không dám nhận lấy, nhét về Đậu Đậu túi. Ngươi còn tại lớn thân thể, không thể ăn ngươi khẩu phần lương thực, chính mình giữ đi, đồng hồ theo bé thỏ con tỉ tỉ khách khí. Ta thế nhưng là hiếu tử ấy, không có khách khí với ngươi, ngươi vẫn còn biết hiếu tử. Cái kia, hiếu tử, chính ngươi cầm ăn đi, đi, chúng ta đi ra ngoài. Ngươi viên trưởng A-di cùng Tiểu Văn lão sư đến, đang ở nhà tìm hiểu. A ta ngày vịt, ta bụng nhỏ đau vịt, ta có phải hay không trúng độc vịt? Hí kịch tinh thần trên bé thỏ con tỉ tỉ một lời không hợp, quả quyết ngã xuống, ở trên thảm lăn vòng, giống như bên trong thương, nhưng không phải là yếu hại, trong thời gian ngắn chết không được loại kia. Khả năng, nếu có người quan tâm, còn có thể sống rất tốt. Lý Tưởng người hắc hắc, đã sớm đoán được sẽ gặp phải các loại đột phát tình trạng. Hắn một câu không nói, lấy điện thoại di động ra. Ở trên cao nhìn xuống bắt đầu thu lại bé thỏ con tỉ tỉ diễn kịch đi qua. Đậu Đậu trên mặt đất ồn ào 2 phút, lại lăn 2 phút, thấy Lý Đại Tưởng chỉ là đập, một câu đều không nói, cũng không khuyên giải nàng, không khỏi dừng lại, ngồi dậy nhỏ thân thể, than thở, nàng cảm thấy mình muốn xong trứng a, gặp phải một cái chớ đến tình cảm Lý Đại Tưởng, mệt mỏi sao? Mệt mỏi chúng ta liền đi dưới lầu ngồi một chút, uống chén trà, ăn tiểu bồ đào, cùng Tiểu Văn lão sư tâm sự, trò chuyện, ngươi thế nhưng là nàng lớp trưởng. Lý Tưởng cho rằng bé thỏ con tỉ tỉ đã bỏ đi giấy rùa. Lấy người thắng tư thái nói, ai ai, Đậu Đậu ngồi ở trên thảm bất động, cái đầu nhỏ buông xuống nhìn xem trên mặt đất, than thở, nói, anh. Tiểu tỷ tỷ đều trúng độc giới lâu như vậy, sắp sống không nổi coi. Cứu mạng vịt, cứu ta mệnh vịt, mặc cho ngươi đông tây nam bắc gió. Ta từ sừng sững bất động. Cuối cùng, bé thỏ con tỷ tỷ bị Lý Tưởng bắt đi, đi vào lầu một phòng khách. Làm sao đi lâu như vậy? Hướng Tiểu Viên hỏi, nguyên bản mặt mày ủ rũ bé thỏ con tỷ tỷ lập tức vui vẻ ra mặt. Ôi ôi ôn này, hướng viên trưởng A-di cùng Tiểu Văn lão sư vẫy chào chào hỏi. Như cái đại nhân giống như, Đậu Đậu, ta lớp trưởng, chúng ta ngay tại nói sư sư đâu. Ngươi cảm thấy cái này học kỳ sư sư biểu hiện thế nào? Tiểu Văn lão sư bỗng nhiên hỏi như vậy nói, để Lý Tưởng mấy người cũng không nghĩ tới. Đậu Đậu tóm lấy hài nhi mập, nhìn một chút trông mong nhìn xem nàng sư sư. Do dự như vậy thoáng cái, tiếp lấy quả quyết nói, tốt tương đương, nàng hài nhi mập hồng chiêm chiếp, bởi vì trước đây không lâu ở trên thảm cùng Lý Đại Tượng đấu trí đấu dũng, phí hết lớn sức lực, kém chút không có mệt mỏi nằm xuống. Nhan Tiểu Văn buồn cười hỏi, liền tốt sao? Đậu Đậu kiên định gật đầu, tốt. Nếu như nói cái thứ nhất tốt còn có chút do dự, có chút không tự tin, không xác định, như vậy cái thứ hai tốt là tuyệt đối chém đinh chặt sắt. Nàng muốn cho sư sư mặt mũi, dạng này về sau mới có thể tìm sư sư hỗ trợ. Nàng đã phát hiện Tiểu Bất Điểm không phải ngốc như vậy hồ hồ, rất hữu dụng, có thể giúp nàng địa phương rất nhiều. Nhan Tiểu Văn lại hỏi, vậy ngươi đối với mình đánh giá đâu? Đậu Đậu nghi hoặc hỏi, cái gì là đánh giá? Đừng chỉnh loại này trẻ con nghe không hiểu lời nói có được hay không? Tựa như kia cái gì đi thăm hỏi các gia đình đồng dạng. Không hỏi không biết, hỏi một chút dọa luôn nhảy một cái. Nhan Tiểu Văn buồn cười nói, đánh giá liền là ngươi đối với mình cái này học kỳ biểu hiện cảm thấy thế nào? Tốt sao? Đậu Đậu lần này không chút do dự nói, rất tốt, nói theo thật giống như, khuôn mặt nhỏ nhắn lên tràn đầy nghiêm túc, giống như tại nói cho tất cả mọi người, đây là thật, không phải nói đùa, bé thỏ con tỉ tỉ biểu hiện rất tốt. Hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều nghe bật cười, bị nàng nhỏ bộ dáng đùa, làm sao lại cảm giác bé thỏ con tỉ tỉ nói lời này rất không có sức đâu. Mặc dù nàng nhìn qua rất có lực lượng, nhưng dùng tú hoa châm nhẹ nhàng đâm thoáng cái nàng liền muốn lộ tẩy. Nhan Tiểu Văn, hoa, đối với mình đánh giá như thế cao sao? Đậu Đậu gật đầu, nghiêm túc nói, bổng bổng, ta, lớp trưởng tỷ tỷ. Nhan Tiểu Văn từ chối cho ý kiến, hỏi sư sư, đối Đậu Đậu tự trọng thấy thế nào? Sư sư chớp chớp mắt to, giống như đang ngẩn người. Nhan Tiểu Văn không khỏi lại hỏi nàng một lần. Sư sư bưng lấy cái đầu nhỏ, buồn rầu nói, ta não rộng có đau một chút, đang nói láo nể tình cùng nói lời thật ở giữa, cương trực công chính Tiểu Lý lão sư lựa chọn ở giữa lộ tuyến, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.